Vũ Thần Chúa Tể, chương 455, Tần Trần tức giận, khóc chuyện audio.com. Hoa Thiên Độ, Huyền Châu Tam Đại Thiên Kiêu một trong, mình tại sao liền gặp gỡ một cái như vậy đối thủ? Triệu Duy nội tâm đau khổ, hắn trong lòng biết bản thân không sẽ là Hoa Thiên Độ đối thủ, chiến đấu tiếp chỉ sẽ tự rước nhục ta nhận. Lúc này, sẽ nhận thua kết quả. Ha ha, nhanh như vậy liền muốn nhận thua, bổn tông tử còn không có nóng người đây. Ánh mắt lóe lên, Hoa Thiên Độ mắt thoáng qua một chút lãnh ý, một trường nhanh như tia chớp đánh ra. Ầm ầm, trong sát na thiên địa biến sắc, một đạo không gì sánh được to lớn quyền mang sáng lên, trong nháy mắt đi tới Triệu Duy phía trước. Không được, Triệu Duy trong lòng kinh hãi, nói một nửa nói, cứng rắn ngừng, trong cơ thể chân lực bắt đầu khởi động, nhanh chóng tạo thành một cái phòng ngự hộ cháo, đồng thời, thân hình ở bỗng nhiên chợt lui. Phốc, hùng hậu trường lực che đẩy mà xuống, Triệu Duy bên ngoài thân chân lực hộ cháo trong nháy mắt nát vụn, cả người bay ngang ra ngoài, giống như một vải rách bao tải, ngã xuống ở trên lôi đài, cả người máu me đầm đìa. Tứ ca, tứ vương tử điện hạ, tử huân công chúa, vương Khải Minh đồng thời kinh sợ lên tiếng, mặt tức giận. Quá yếu, rõ là không thú vị. Hoa Thiên Độ khẽ cười một tiếng, sau đó ánh mắt âm lãnh quét về phía Tần Trần, khóe miệng vẽ bề ngoài băng lãnh nụ cười. Vù vù, hai đạo bạch quang đến, đem hai người đồng thời truyền tống ra ngoài. Tứ vương tử điện hạ, Tiêu Chiến thân hình thoát một cái tiếp được bị truyền tống đến cổ Nam Đô bên ngoài Triệu Duy, điều tra một phen, ngay lập tức sẽ phát hiện Triệu Duy cả người bộ xương vỡ vụn thành từng mảnh, bộ dáng vô cùng thê thảm. Hỗn đản, Tiêu Chiến nổi giận gầm lên một tiếng, lạnh lùng nhìn Hoa Thiên Độ một cái, liền theo trên thân xuất ra rất nhiều đan dược cho Triệu Duy nuốt xuống. Thế nhưng, Triệu Duy thương thế trên người quá nghiêm trọng, đại tế quốc có đan dược cấp độ căn bản là không có cách để cho Triệu Duy khỏi hẳn, gần là treo hắn một cái mạng. Trên thực tế, nếu không có trước cổ Nam Độ ý chí quy định lôi đài thi đấu phía trên, không thể thống hạ sát thủ nói, có lẽ một trường này, là có thể muốn Triệu Duy mệnh. Hừ, thấy không, đây chính là đắc tội chúng ta Lưu Tiên Tông, kết quả các ngươi năm quốc phế con ta Khôn Vân, chính các ngươi người cũng phải chết, ha ha ha ha. Lưu Tiên Tông sở ở, họ Lý trưởng lão hưng phấn cười ha hả, ánh mắt dữ tợn. Tiểu tử, hy vọng ngươi sau đó, không nên gặp phải ta, ta sẽ cam đoan, ngươi có thể so với hắn càng thêm thê thảm. Rơi vào Tần Trần cách đó không xa, Hoa Thiên Độ cười lạnh một tiếng, dáng vẻ lạnh lẽo cô quạnh. Ánh mắt băng lãnh, Tần Trần lửa giận trong lòng thiêu đốt, nhưng một câu nói đều không nói, hắn biết có một số việc không phải dựa nói, mà là dựa làm. Theo trên thân xuất ra một ít đan dược, Tần Trần hướng cổ Nam Đô bên ngoài trên đài cao Tiêu Chiến chỗ ném qua. Tiêu Chiến đại nhân, đem những này đan dược cho tứ vương tử ăn vào. Được, tiếp nhận đan dược Tiêu Chiến cũng không lời thừa, nóng nảy phía dưới, trước tiên đem sở hữu đan dược đổ vào Triệu Duy trong miệng. Hừ, chỉ bằng tiểu tử này cũng muốn cứu Triệu Duy. Nghĩ quá nhiều đi, hắc hắc, Hoa Thiên Độ người nào, xuất thủ là lúc khẳng định đã sớm suy tính được Triệu Duy tuy là không chết nhưng là đừng nghĩ bình yên sống tiếp. Khóc chuyện audio.com, muốn trách thì trách Tần Trần, chính là một cái năm quốc dân đen, cũng dám tổn thương Lưu Tiên Tông người, thật sự cho rằng có cổ Nam Độ ý chí duy trì trật tự, Lưu Tiên Tông liền đối phó không được. Bọn họ sao, quá ngây thơ, có Hoa Thiên Độ ở, những thứ kia năm quốc người chỉ sợ cũng phải xui xẻo sao. Đám người nghị luận, đại uy vương hướng sở hữu thiên tài, đều cười lạnh, khóe môi nhếch lên cười chào phúng dung. Khái khái, ngày tất cả mọi người cười nhạt nghị luận là lúc nguyên bản hôn mê Triệu Duy, đột nhiên truyền đến một trận ho khan, thanh tỉnh qua đây. Tứ vương tử điện hạ, ngươi không sao chứ? Tiêu Chiến kích động nói, kẻ khác thì đều sừng sốt, ban nãy Triệu Duy thương thế tất cả mọi người thấy rõ biết cực kỳ nghiêm trọng, cư nhiên nhanh như vậy liền thanh tỉnh. Nói đùa sao, ta không sao, Triệu Duy gian nan nói ra một câu nói, ngồi xếp bằng, khoảng chừng nửa nén hương sau, cả người liền lung lay đứng lên, sắc mặt tuy là suy yếu, nhưng thoạt nhìn, đã không còn đáng ngại. Người không có việc gì là tốt rồi, Tiêu Chiến thật dài thở phào một cái, nhận biết một cái, chỉ thấy ở Tần Trần chỗ cho đan dược trị liệu xong, Triệu Duy trên thân đứt từng khúc bộ xương, trên cơ bản đã khép lại cùng một chỗ tuy là chưa khỏi hẳn, nhưng bởi vì trị liệu kịp thời, dường như cũng không để lại cái gì di chứng. Hí, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, đều hoảng sợ nhìn về phía Tần Trần. Này Tần Trần trước cho này Triệu Duy dùng đến tột cùng là đan dược gì? Đây cũng quá khoa trương đi, dựa theo lúc trước cái kia trị liệu tốc độ tối thiểu cũng phải là đan dược tứ phẩm, hơn nữa còn là đan dược tứ phẩm chung. Thượng đẳng đan dược, ở nơi này năm quốc chi địa, sẽ có tứ phẩm luyện dược sư. Đám người chấn động, ánh mắt lập lòe. Hà, tựu liền Hoa Thiên Độ cũng ngẩn ra, mặt biến sắc phải có một ít u ám. Sau đó, khảo hạch tiếp tục, Tiêu Kinh cũng bị chọn trúng tuyệt không tân, gặp một cái đại uy vương triều thiên tài. Hắc hắc, ta vận khí không sai, xem ra muốn ung dung thắng phải một hồi thắng lợi. Huyền cấp trung kỳ võ giả cười rộ lên, này có thể không hẳn. Tiêu Kinh cả người chiến ý sôi trào, đôi mắt nổ bắn ra lãnh mang, cả người chiến ý sôi trào. Hùng hồn chiến ý, khiến cho hắn đối thủ sầm mặt lại, ánh mắt bắn ra u lãnh quang mang. Tiểu tử, gặp bản thiếu, ngươi cương nhiên không có nhận thua, chẳng lẽ cho là mình có thể cùng bản thiếu đối kháng. Xem ra trước Liêu Tiên Tông sự tình, không có cấp đủ ngươi dạy a. Tiêu Kinh hít sâu một hơi, thần sắc kiên nghị không gì sánh được, cười lạnh nói. Không thử một chút làm sao biết, cặp hoa thiên độ bực này thiên kiêu, vậy là không có cách làm, bây giờ đối với tay cũng gần là huyền cấp trung kỳ võ giả, nếu chưa quyết đấu liền nhận thua, sau này còn thế nào hướng đi càng đỉnh cao. Cuồng vọng, Tiêu Cận Phong vũ người khóe miệng lộ ra cười nhạt, ánh mắt dữ tợn. Đã như vậy ta sẽ nhường ngươi hối hận bản thân mới vừa rồi không có sớm nhận thua cho ta bại. Giọng nói rơi xuống, Cận Phong chợt đấm ra một quyền, kịch liệt quyền phong ở trên lôi đài cuồn cuộn, hóa thành một cổ kinh người khí toàn phong bạo, quyền lực chưa tới, đáng sợ quyền phong cũng đã làm cho Tiêu Kinh trên mặt bắp thịt bóp méo run run, cảm thụ được hít thở không thông khí áp. Cho ta ngăn trở, Tiêu Kinh hét lớn một tiếng, toàn lực ngăn cản. Gocchuyenaudio.com Oanh một tiếng, đáng sợ âm bạo thanh ầm ầm vang vọng, Tiêu Kinh hai chân lướt qua mặt đất, ở cuồng mãnh quyền lực phía dưới ầm ầm lùi lại ra, luôn luôn xoa xoa sặc sỡ lôi đài lùi lại ra hơn trăm thước sau lúc này mới gian nan ngừng cước bộ, mà hai tay hắn chỗ áo bào sớm đã rách tả tơi, hóa thành mảnh vụn tung bay. Hà, vậy mà không có bại. Vốn tưởng rằng một chiêu là có thể đánh tan đối thủ, Cận Phong tức khắc thấy vẻ vang hỏa vượng cay cay, trong lòng tức giận, lần thứ hai thả người mà lên. Phong quyền tàn vân, ở nhảy lên trong nháy mắt Tiêu Kinh chợt hét lớn một tiếng, đổi bị động làm chủ động, điều chỉnh khí tức hai đấm kích ra, hóa thành đầy trời kình phong cuồn cuộn, bao phủ hướng giữa không trung Cận Phong. Ầm, chân lực cuồng bạo, như là từng mảnh một gió cuốn tan nát đám mây, đánh ở Cận Phong bên ngoài thân chân lực trên vòng bảo vệ nhộn nhạo xuất ra đạo đạo sóng gợn, đem cái trán tóc dài thổi bay. Tiểu tử thối, lại vẫn dám phản kháng, long ngâm hổ khiếu. Khách chương.